cô lập tức có thể gọi điện cáo tội với Giang Mạc Viễn, tiện thể nói cho anh ấy có một người vợ vô cảm. Dứt lời, cô đi thẳng ra mở cửa. Này, Trang Noãn Thần, phía sau, Sa Lâm Khập Khiễng đuổi kịp, ngữ khí chần chờ, rốt cuộc cô có yêu Giang Mạc Viễn không? Hay là Giang Mạc Viễn ở trong lòng cô không bằng một cái vòng cổ?